Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118, Chiến Lang. Keng, chúc mừng ký chủ thành công mời chào âm nhạc toàn tài Dương Tửu Nhi. Hệ thống thiết lập vĩnh viễn không phản bội. Nhân tài số liệu tạp tạo ra. Lâm Bắc Phàm trong đầu dần hiện ra một cái số liệu tạp. Tính danh: Dương Tửu Nhi. Giới tính: nữ. Tuổi tác: 18 tuổi. Bằng cấp: tốt nghiệp trung học Thiên Phú. Âm nhạc: A. Tiềm lực âm nhạc: SS. Quả nhiên lại là một cái đứng đầu thiên tài, hơn nữa tiềm lực lại có SS. Đây là Lâm Bắc Phàm lần đầu gặp ý vị này. Chỉ cần Dương Tửu Nhi một mực phát triển tiếp, tương lai thật có khả năng trèo lên đỉnh thế giới đệ nhất. Không hổ là 100 năm khó gặp âm nhạc thiên tài. Chỉ dựa vào một chút rượu liền đem nàng kéo đến đây. Thực sự là kiếm lợi lớn. Cô nương, người thật giá rẻ. Đầu tiên nói trước a, bình này không tính. Dương Tửu Nhi đem đã mở bình rượu nho đoạt lại. Tâm lý Mỹ tư tư. Lâm Bắc Phàm đám người bó tay. Cái này thiếu nữ thực sự là yêu rượu như mạng. Đương nhiên không tính, đây coi như là chúc mừng ngươi gia nhập chúng ta đại gia đình này. Bạch Thanh Tuyết cao hứng phi thường, nghĩ không ra lão công xuất mã, liền đem dạng này một cái siêu cấp âm nhạc thiên tài bỏ vào trong túi. Không phải liền là một chút rượu sao? Toàn bộ cho nàng đều nguyện ý. Dù sao, có thể đem dạng này một vị đại tướng mời chào tiến đến thực sự quá khó khăn. Đó là tiền đều làm không được sự tình. Hiện tại toàn bộ nhờ rượu liền có thể làm được. Đơn giản sự tình, chỉ là không biết, những cái này rượu rõ ràng rất thông thường. Vì sao lão công lấy ra về sau vị đạo lại khác biệt? Bạch Thanh Tuyết trong lòng lên thêm vài phần tâm tư, nhưng không có nói ra. Nếu là chúc mừng, vậy có phải hay không hẳn là cầm mấy bình đi ra? Thiếu nữ mong đợi nói. Lâm Bắc Phàm ngoặc kép. Một bên khác, thanh niên bị Diệp Vô Đạo kéo đi vào đài truyền hình phòng huấn luyện. Nơi này có thể tính là bọn hắn bộ an ninh tổng bộ, chuyên môn là cho bọn hắn những cái này người bình thường dùng để huấn luyện dùng. Bên trong bày đầy đủ loại thiết bị. Ngươi là ai? Mau buông ta ra, bằng không thì ta để ngươi đẹp mặt. Thanh niên rất dãy dụa. Cảm giác mình đường đường một vị binh vương, bị một người dạng này kéo đi thực sự quá mất thể diện. Nếu là truyền đến bộ đội chẳng phải là cười đến rụng răng. Ngươi cho ta an phận một chút tương đương. Diệp Vô Đạo không chút khách khí đạp tới. A, vừa rồi còn đang dãy dụa thanh niên trong nháy mắt an tĩnh. Diệp Vô Đạo cười lạnh, cùng ta chơi hoành, ta đều là từ trong đống người chết bò ra tới. Trên tay mạng người đều vượt qua trên trăm đầu. Còn sợ ngươi cái này tân binh đản đản. Diệp lão đại, ngươi đem ai mang đến? Thoạt nhìn giống như đã từng đi lính. Bị đánh thật thảm, nhất định là lão đại ra tay. Chính đang trực hai vị binh vương đi qua nhìn xem bị kéo thành chó chết thanh niên hứng thú dồi dào. Thảo luận, thanh niên lên cơn giận dữ. Thế nhưng là mới vừa rồi bị đạp một cước đau đến không cách nào nói chuyện. Diệp Vô Đạo tiện tay đem hắn vứt trên mặt đất. Sau đó tìm cái thư thích chỗ ngồi xuống. Tự mình châm một điếu thuốc. Thổi ra một ngụm vòng khói về sau mới nói. Hắn không chỉ đã từng đi lính. Còn ra từ chiến lang tiểu đội. Chiến lang A. Trong lúc nhất thời, hai vị binh vương trầm mặc. Thanh niên trong lòng tràn ngập kinh hãi, cũng không lo được đau đớn trên người. Cật lực nói, ngươi, làm sao biết chiến lang? Chiến lang là quốc gia cơ mật. Ngươi, Diệp Vô Đạo cười lạnh, quốc gia nào cơ mật? Bất quá là một quốc gia chê cười. Đều bị các ngươi những cái này quan gia đệ tử làm hư. Trở thành các ngươi mạ vàng địa phương. Bây giờ chiến lang nào còn có lang tính? Ngươi, làm sao biết như vậy? Ta làm sao có thể không biết? Diệp Vô Đạo cười lạnh. Bởi vì đời trước lang vương, chính là ta, ngươi, ngươi là Diệp Vô Đạo, Chiến Lang từ thành lập tới nay cường đại nhất một con sói. Thanh niên kích động chống lên thân thể, đến gần nhìn xem, trừ quần áo ra cùng kiểu tóc không giống bên ngoài, mặt khác hoàn toàn trùng hợp, quả nhiên chính là Diệp Vô Đạo, Chiến Lang tiểu đội đầu lĩnh lang, quân khu truyền thuyết. Thanh niên lập tức chào một cái quân lễ, lớn tiếng nói, báo cáo đội trưởng, Chiến Lang tiểu đội số 58 thành viên Đường Phi hướng ngươi báo danh. Tuy nhiên hắn tiến vào Chiến Lang tiểu đội về sau, Diệp Vô Đạo đã rời đi, nhưng là cũng không ảnh hưởng hắn đối với Diệp Vô Đạo sùng bái. Bởi vì, Diệp Vô Đạo quả thực là Chiến Lang tiểu đội đồ đằng, là tín ngưỡng. Chiến Lang tiểu đội uy danh liền là hắn đánh ra, liền là hắn dẫn theo Chiến Lang tiểu đội hoàn thành một lần lại một lần gian khổ nhiệm vụ không thể hoàn thành, trải qua cửu tử nhất sinh, mới đúc Chiến Lang tiểu đội vô thượng uy danh. Hôm nay, hắn lại có cơ hội nhìn thấy trong lòng tín ngưỡng, kích động sắp bạo dạp, cùng kích động lời nói không có mạch lạc thanh niên so sánh. Diệp Vô Đạo thì không có cái gì hưng phấn. Hắn khoát tay áo, chớ cùng ta kéo những cái này. Hiện tại ta đã xuất ngũ, chính là một phổ thông tiểu dân chúng mà thôi. Ngươi không cần cho ta hành lễ. Ở trong lòng ta, ngươi mãi mãi cũng là chúng ta Diệp huấn luyện viên. Chúng ta trong suy nghĩ mạnh nhất lang vương. Thanh niên sôi sục phân trần. Hơn nữa, ngươi cũng không hề hoàn toàn xuất ngũ. Ngươi quân tịch còn bảo lưu lấy, chúng ta một mực chờ ngươi trở lại. Trở về làm gì? Dẫn đầu các ngươi này một đám quý giá quân nhị đại đi soát công tích. Diệp Vô Đạo cười lạnh liên tục. Đội trưởng, ta cảm thấy ngươi khả năng đối với chúng ta có mấy phần hiểu lầm. Ta đối với ngươi không có hiểu lầm. Ta đối với phía trên có hiểu lầm. Diệp Vô Đạo hận hận nói. Năm đó, nếu không phải là cái nào đó tướng quân nhất định phải đem con của hắn nhét vào chúng ta Chiến Lang, sẽ phát sinh sự kiện kia sao? Một lần kia nhiệm vụ chúng ta Chiến Lang toàn thể xuất động, cũng bởi vì một cái kia cái gì cũng không hiểu tân binh đản đản. Lúc đầu 10 phần chắc 9 nhiệm vụ cư nhiên bị hắn vô tri làm hỏng. Đáng hận hơn chính là, ta có mấy cái huynh đệ đều hy sinh ở cái kia một trận chiến dịch bên trong. Những cái này lúc đầu không đáng chết, kết quả toàn bộ chết. Ngươi nói ta có thể không hận sao? Tiểu Vũ ca ca chính là như vậy hy sinh. Mỗi lần thấy được nàng thương tâm bộ dáng, Diệp Vô Đạo liền vô cùng tự trách. Hai vị binh vương trầm mặc, bởi vì bọn họ là chuyện này kinh lịch người. Thanh niên trầm mặc. Chuyện này hắn biết rõ, ở trong bộ đội là không thể nói cấm kỵ, bởi vì lúc ấy nhiệm vụ trở về sau, Diệp Vô Đạo liền mang theo Chiến Lang tiểu đội những người khác khí thế hung hăng tìm tới vị kia. Tướng quân, trước mặt của mọi người đem hắn cùng với con của hắn bảo đánh cho một trận. Phạm thượng, hơn nữa còn là trước mặt của mọi người phạm thượng, chuyện này liền nghiêm trọng. Mặc kệ ngươi trước kia lập xuống đại công lao, mặc kệ ngươi có đại ủy khuất, nhưng là phạm thượng liền là không đúng, nếu là không trừng phạt quân đội liền không có uy tín. Nhưng là cân nhắc đến Diệp Vô Đạo đám người xác thực vì quốc gia lập xuống công lao. Hơn nữa phía trên có người quần nhau, cho nên bọn hắn rơi cái tập thể về hưu kết quả. Cứ như vậy, một cái tương lai có hy vọng ở 10 năm bên trong phong tướng quân, có cơ hội trở thành kiến quốc đến nay trẻ tuổi nhất tướng quân siêu cấp tân tinh cứ như vậy vẫn lạc. Thanh niên há to miệng, không biết nên nói cái gì. Hơn nữa, bây giờ Chiến Lang đã không phải là đã từng Chiến Lang. Trước kia Chiến Lang là quốc gia kiêu ngạo, là quốc gia sắc bén nhất lợi lợi kiếm. Bây giờ Chiến Lang chẳng qua là mạ vàng tạp bài binh mà thôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.